Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 516, ngồi cùng bàn ngươi lần đầu. Ngày 15 tháng 10, giữa trưa, Mộng Cảnh lữ hành giả mang theo toàn cầu tổng phòng bán vé 800 triệu hảo thành tích chính thức hạ vé. Này bộ bị dự là có thể là hoa hạ đệ nhất bộ phá 1 tỷ điện ảnh cuối cùng đang mắng thanh cùng tiếc. Núi Chi Trung rời đi tầm mắt mọi người bên trong. 800 triệu phòng bán vé. Cái thành tích này kỳ thật đã hoàn toàn đủ để tái nhập hoa hạ phim khoa học viễn tưởng sử sách. Độ cao này là căn bản mặt khác hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đều không có đạt tới. Thậm chí năm trước Bạo Hỏa điện ảnh, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cũng so ra kém Mộng Cảnh lữ hành giả, phòng bán vé. Nó vốn hẳn nên hưởng thụ đến anh hùng giống nhau đãi ngộ. Nhưng hạ họa về sau mặt trái tin tức lại trước sau liên tục không ngừng. Rốt cuộc, đối rất nhiều giang tinh tới nói. Này bộ, Mộng Cảnh lữ hành giả, tuy rằng phòng bán vé thực nhiều bước, nhưng cũng không là thuần túy hoa hạ điện ảnh. Nó là hoa Mỹ hợp phách. Hoa Mỹ hợp phách này bản thân liền có một tí tẹo như thế nghĩa khác cùng không thuần túy. Đồng thời bọn họ nhận là rất nhiều kỹ thuật, rất nhiều đặc hiệu đều mang theo lão Mỹ tham khảo phong cách. Thậm chí rất lắm lời ngữ cùng văn hóa đều thiên hướng lão Mỹ hảo lai ổ khẩu vị. Bọn họ cảm thấy bộ phim này thật sự là hoa hạ tình cảm ở bên trong. Tóm lại, cái này, Mộng Cảnh lữ hành giả đều mau bị bọn họ bỡn cợt có chút xính ngoài. Đến nỗi Thẩm Liên Kiệt cũng đúng này bộ Mộng Cảnh lữ hành giả có chút thất hy vọng. Rốt cuộc hắn ảo tưởng quá thực hoa hạ khoa học viễn tưởng đệ nhất đạo diễn. Hoa hạ đệ nhất bộ phòng bán vé phá 1 tỷ đạo diễn từ từ chư loại tên tuổi. Thậm chí, hắn ảo tưởng quá chính mình nhất cử thành danh, lập tức khiêng lên hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đại kỳ. Tương lai dẫn dắt hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đánh sâu vào Hollywood. Đáng tiếc, mộng rách nát, thật lớn chênh lệch xác xác thật thật nhường Thẩm Liên Kiệt thất hy vọng đến cực điểm. Đồng thời cũng đột nhiên cảm thấy Mộng Cảnh lữ hành giả 800 triệu phòng bán vé thật sự là không có cái gì cảm thấy khoe ra địa phương. Mộng Cảnh lữ hành giả chính thức hạ vé. Nó bài phiến lượng đổi thành tập kết hào. Này bộ ban ngành liên quan vẫn luôn tại các loại đề cử. Giọng chính điện ảnh, giọng chính điện ảnh phòng bán vé từ trước đến nay đều là như thế nào? Bất quá này bộ tập kết hào lại cùng dĩ vãng chủ toàn luật điện ảnh không quá giống nhau. Rốt cuộc biên kịch treo Lục Viễn cái danh này. Lục Viễn hiện tại tại vòng bên trong chính là một cái bảng hiệu chữ vàng. Lục Viễn biên kịch điện ảnh Trừ Bỏ, 17 tuổi xe đạp bên ngoài liền không có một bộ nằm liệt giữa đường. Này bộ 17 tuổi xe đạp nằm liệt giữa đường cũng là bởi vì là đạo diễn Lý Hữu chưa kinh qua xét duyệt mà chạy đi ra bên ngoài phản ánh, xúc phạm điện ảnh vòng cấm kỵ. Sau khi trở về lại vài lần xóa giảm phòng bán vé mới hố cha. Nhưng là, ai đều vô pháp phủ nhận, 17 tuổi xe đạp, điện ảnh bản thân rất kém cỏi. Rốt cuộc, tại Venice soát nhiều như vậy thưởng điện ảnh, này điện ảnh có thể kém sao? Cho nên, cứ việc, tập kết hào là một bộ giọng chính điện ảnh. Nhưng treo lên Lục Viễn biên kịch tên tuổi về sau, cái này dự bán phiếu vẫn là không nói hai lời quét một cái sạch sẽ. Đương nhiên, trừ lần đó ra các đại học giáo các đại đơn vị cũng đã tại ban ngành liên quan an bài hả? Chuẩn bị bắt đầu lần lượt xem bộ phim này. Nhất thời ở giữa, tập kết hào, thanh thế rất là mênh mông cuồn cuộn. Nghiễm nhiên một bộ giọng chính điện ảnh muốn quật khởi khí thế. Mộng Cảnh lữ hành giả chiếu phim một tháng hạ vé. Nhưng Gại Thoại Tây Du cũng không có hạ hỏa. Hơn một tháng thời gian trôi qua, Đại Thoại Tây Du vẫn còn có không ít người xem tiến viện tuyến đi xem. Ngày lẻ phòng bán vé cũng trước sau duy trì tại 700 vạn trở lên. Tiềm lực của nó tựa hồ cũng không có hao hết. Kéo dài lực càng là cực là kinh người. Đến nỗi phòng bán vé phương diện, đại thoại Tây Du, càng là dị thường mà kinh người. Số liệu biểu hiện cũng đã gần phá 1 tỷ. 1 tỷ, mê điện ảnh nhóm nhìn chằm chằm, đại thoại Tây Du, phòng bán vé về sau thật sâu mà thở ra một hơi. Nguyên lai, Hoa Hạ đệ nhất bộ phòng bán vé phá 1 tỷ điện ảnh trước nay đều không phải là cái gì, mộng cảnh lữ. Hành giả, cùng với khác phim khoa học viễn tưởng, nó thế nhưng là, đại thoại Tây Du, đương nhiên so sánh với, mộng cảnh lữ hành giả, tiếc nuối cùng thổn thức. Các võng hiếu đối, đại thoại Tây Du, càng nhiều hơn chính là tán thưởng cùng đáng tiếc. Bọn họ cảm thấy nếu như không có lúc trước trộm phòng bán vé sự kiện. Chỉ sợ, đại thoại Tây Du, thực tế phòng bán vé đã sớm đột phá 1 tỷ. Đáng tiếc, trên thế giới này cũng không có như quả. Cứ việc mắng, đại thoại Tây Du, cũng đồng dạng nhiều. Nhưng bọn hắn đối, đại thoại Tây Du, phòng bán vé trước sau không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại nhường phòng bán vé trước sau ổn cái này. Đại thoại Tây Du là một bộ nải xem chiếu bóng. Ít nhất nhìn qua một lần về sau, ngươi lại nhìn bình luận điện ảnh, ngươi liền có khả năng lại đi xem lần thứ hai. Đại thoại Tây Du như cũ thong thả mà hướng tới 1 tỷ yên lặng xuất phát. Chờ đợi có một ngày có thể chân chính đột phá thuộc về nó siêu cấp ghi lại. Đương nhiên, tháng 1 khác một bộ phim, Ngồi Cùng Bàn Ngươi, cũng bắt đầu rồi nó lần đầu chi lữ. Bộ phim này là Tân Duệ đạo diễn xuất sắc nhất Ngụy Vô Kỵ tác phẩm. Bộ phim này đồng dạng nhường mê điện ảnh nhóm phi thường chờ mong. Vì cái gì? Rốt cuộc, Ngụy Vô Kỵ cùng Ngụy Trường Quân là phụ tử. Ngồi Cùng Bàn Ngươi, cùng Tập Kết Hào lại là đồng thời lần đầu. Một vị là nhãn hiệu lâu đời Hoa Hạ đời thứ 3 đạo diễn. Một vị là Tân Duệ đời thứ 4 đạo diễn. Hai người lại là phụ tử. Đồng thời phường ở giữa nghe đồn sự quan hệ giữa hai người trước sau không bằng bình thường phụ tử. Giống nhau hòa hợp. Tóm lại, tại hai bộ điện ảnh lần đầu kỳ ở giữa, nháy mắt ở giữa không đếm được về Ngụy Vô Kỵ cùng Ngụy Trường Quân lung ta lung tung tin tức quanh tạc toàn bộ internet. Khẩn trương, có điểm đi, hô, khẩn trương cái gì, phóng nhẹ nhàng điểm, ngươi trong lòng muốn rõ ràng, ngươi Ngồi Cùng Bàn Ngươi, trừ phi xuất hiện kỳ tích, không bắt trước ngươi là không thắng được, Tập Kết Hào. Phi, A Viễn, người mẹ nó là cổ vũ ta vẫn là làm thấp đi ta sao? Cái gì làm thấp đi? Đây là sự thật. Kháo, Ngụy mập mạp ngồi tại rạp chiếu phim hàng cuối cùng yên lặng mà lắc đầu. Giờ này khắc này hắn áp lực như núi. Hắn không phục cha của hắn. Hắn nằm mơ đều muốn chiến thắng cha của hắn. Nhưng rất là tiếc nuối. Hắn trong lòng rõ ràng hắn bây giờ nhưng thật ra là không bằng phụ thân hắn. Đồng thời, Tập Kết Hào lại là Lục Viễn biên kịch, Lục Diệc Hoàng diễn viên chính, phụ thân hắn Ngụy Trường Quân đạo diễn. Những cái này đủ loại nhân tố liền tính tùy tiện lấy ra một cái đều có thể nhường hắn chống đỡ khó. Khan, càng đừng nói ba cái nhân tố đều tụng lại. Hảo đi! Đây không thể nghi ngờ là một con thuyền đáng sợ cự luân. Nhưng liền tính là Ngụy mập mạp biết mình Ngồi Cùng Bàn Ngươi đánh không lại Tập Kết Hào. Nhưng Ngụy mập mạp vẫn là suy nghĩ thử thử. Đúng vậy, hắn suy nghĩ thử thử chính mình cùng phụ thân chênh lệch. Mặc kệ từ phim nhựa bản thân, còn có đạo diễn trình độ cùng với một ít quay chụp chi tiết. Hắn đều suy nghĩ thử thử. Hắn cứ việc từ bỏ đã từng tự cao tự đại, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn là có một cỗ không chịu thua ý niệm tại. Rốt cuộc, từng bị lửa thiêu mới có thể xuất hiện Phượng Hoàng A. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn cái kia đầu, quật cường. Hắn nhớ tới cái này ca từ. Giờ khắc này hắn vốn dĩ áp lực như núi tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. không thể không thừa nhận Lục Viễn viết ca là thật hào. Đến nỗi ngồi ở bên cạnh Lục Viễn bắt chước hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là ta nghỉ, ta chuẩn bị tốt nghiêm túc hưởng thụ kỳ nghỉ thái độ. Hắn ngược lại nghiêm túc mà nhìn điện ảnh, bởi vì là mùa đông quan hệ, Lục Viễn ăn mặc thực mập mạp, đồng thời đội mũ, cũng không có người chú ý Lục Viễn, Ngụy mập mạp cũng giống như vậy. Trên thực tế, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, những lời này là hoàn toàn không có vấn đề. Ai cũng không nghĩ đến nhà này phổ phổ thông thông trong rạp chiếu bóng hàng cuối cùng thế nhưng ngồi Lục Viễn cùng Ngụy Vô Kỵ, ai sẽ nghĩ đến đâu? Trường Quân, điện ảnh bắt đầu rồi. Ta biết, đây là nhi tử đạo diễn đệ nhị bộ điện ảnh. Ta xem qua tóm tắt, ta cảm thấy không tồi. Ha ha, Trường Quân, mấy năm qua này nhi tử xác thật tiến bộ không ít. Có vào hay không bước, muốn từ điện ảnh bản thân tới xem. Hiện tại nói còn hơi quá sớm. Bất quá, tiểu tử này cũng rất có dũng khí. Vì cái gì không nói đây là sự tự tin của hắn đâu. Ha ha, manh mục tự tin, ngồi cùng bàn ngươi, là một bộ thanh xuân phiến. Thanh xuân phiến phòng bán vé từ trước đến nay đều là phổ phổ thông thông. Ngụy Trường Quân yên lặng mà ngồi tại trong rạp chiếu bóng lẳng lặng mà cùng tức phụ nhìn, ngồi cùng bàn ngươi. Bắt đầu, trên mặt của hắn trước sau mang theo một tia không có chút rung động nào. Hắn cũng không thích thanh xuân phiến, cũng rất ít xem thanh xuân phiến. Nguyên bản hiện tại hắn hẳn là thủ chính mình, tập kết hào. Nhưng hắn vẫn là bị tức phụ kéo qua. Có lẽ tại hắn tâm bên trong hắn cũng suy nghĩ biết mình ra cái này thằng nhóc con rốt cuộc trưởng thành bao nhiêu đi, điện ảnh rất nhanh lại bắt đầu. Hình ảnh kéo đến lanh lảnh đọc sách thanh bên trong Hương Hạ trong phòng học. Trong phòng học mới vừa thượng sơ bên trong nam chính cùng một cái nữ danh kêu đồng tử nữ hài tử. Phân đến cùng bàn, đồng tử là một cái rụt rè, nhưng lại thực thẹn thùng nữ hài tử. Nam chính Ngụy Trường Quân cũng không quen thuộc, thoạt nhìn bình thường, lại đen lại gầy lại không phải rất tuấn tú bộ dáng thiệt tình không giống như là cái gì nghệ sĩ. Trong vòng, tiểu tử này khó nói tùy tiện tìm một người tới diễn. Không đúng, không phải tùy tiện tìm tới, người này kỹ thuật diễn, còn có thể, nữ chính, Ngụy Trường Quân nhìn cô bé này theo sau cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn hơi do dự một chút. Lúc này mới cái này cái gọi là tiểu nữ hài tựa hồ diễn qua Đại Thoại Tây Du. Sau đó hắn lại là sửng sốt. Hắn, tiểu cô nương này tên là Tần Nhã, là Đại Thoại Tây Du, bên trong Chi Chu Tinh sắm vai người. Ở nông thôn trường học thoạt nhìn trước sau đều mang theo một cỗ bần cùng lạc hậu vị đạo, nhưng bọn nhỏ thực hoạt bát. Hoạt bát bên trong lại có chút nghịch ngợm gây sự. Nam chính đọc sách thực hào, nữ chính thành tích học tập giống nhau. Hai người vốn phải là người của hai thế giới, nhưng là lại tại một hồi dở khóc dở cười ngoài ý muốn chi chung. Hai người bắt đầu có giao thoa. Ngụy Trường Quân gật gật đầu, xem ra hỗn tiểu tử này bản lĩnh nhưng thật ra khá tốt. Rõ ràng thực bình thường cốt truyện, đảo làm tiểu tử này đánh ra một ít nhiệt huyết vị đạo. Cứ việc, loại này nhiệt huyết lóe lên một cái rồi biến mất về sau, lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Nam chính muốn báo khảo trọng điểm cao trung. Nam chính cảm thấy thi đậu trọng điểm cao trung về sau là hắn có thể đủ đi thành phố lớn, theo đuổi cái gọi là vận mệnh, cái gọi là phồn hoa. Nam chính không chỉ một lần tại nữ chính trước mặt nói thành phố lớn các loại phồn hoa, các loại tốt, nữ chính yên lặng mà nghe, hơi ngăm đen trên mặt hiện ra một tia hướng tới. Tần Nhã kỹ thuật diễn không tệ, đem cái kia một tia hâm mộ suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Theo sau, nữ chính lén lút cũng điền nam chính chí nguyện, sau đó cốt truyện rất bình thản. Đều là một ít vụn vặt sự tình. tỉ như mượn cục tẩy, tỉ như lời kịch ngẫu nhiên cảm khái thời gian quá chậm, tỉ như trêu chọc lão sư, trêu chọc trường học, tỉ như nói một ít tương lai muốn làm gì cái gì linh tinh mạnh miệng. Thực bình thường trường học sinh hoạt, đập đến thực chân thật, thật sự, nhi tử hạ khổ công phu. Ngụy Trường Quân tức phụ yên lặng gật đầu, nàng đột nhiên nghĩ tới tuổi thơ của nàng, cùng với nàng đã rời đi thanh xuân, nàng đột nhiên ý thức được, bộ phim này cũng không đơn thuần là ngôn tình thanh xuân điện ảnh đơn giản như vậy. Năm tháng tựa như một cái trường sông, khi ở giữa yên lặng chảy xuôi mà qua, lần đầu tiên bùng nổ, xuất hiện tại thành tích công bố thời điểm, nam chính trung khảo thất lợi, mà nữ chính lại thi đậu cao trung, cầm thư thông báo trúng tuyển, nam chính ngây dại, nữ chính cũng ngây dại, cốt truyện bắt đầu trở nên có chút khuôn sáo cũ, một ít hiểu lầm tình tiết máu chó cũng đi ra rồi. Bất quá, tại Ngụy Mập Mạp đạo diễn hạ, những cái này tình tiết máu chó tựa hồ có một tí tẹo như thế ý tứ. Tựa như, tại tham thảo thanh xuân đau đớn, đệ nhất mạc hạ xuống xong, trong rạp chiếu bóng một ít mê điện ảnh tâm lý thực không thoải mái. Thật sự, bọn họ xác xác thật thật cảm thấy không thoải mái, chân thật cảm, rõ ràng là điện ảnh. Nhưng Ngụy Mập Mạp đập đến quá chân thật, rất nhiều nho nhỏ chi tiết, thế nhưng cùng bọn hắn cuộc sống trước kia tương tự kinh người. Nam nữ nhân vật chính tách ra, nhưng là, lại ước hẹn vẫn luôn muốn liên hệ. Xa lạ trường học, xa lạ vườn trường, hai người cứ như vậy mỗi ngày liên hệ. Bọn họ ước hẹn cùng nhau khảo đại học tốt nhất, ước hẹn đại học cấp bỉ cái này một kinh hỉ. Bọn họ phảng phất tình lữ, nhưng từ đầu đến cuối không có thông báo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nữ chính càng ngày càng thích ứng trọng điểm cao trung sinh sống. Đồng thời, nàng dần dần toát ra thuộc về hắn quang mang, mà nam chính lại không biết nói vì cái gì cùng mặt khác một ít hồ bằng cẩu hữu hỗn cùng một chỗ. Lây dính thượng lên mạng, đánh bài, trừ thuốc trốn học quen. Thành tích chậm rãi trở nên đội sổ, ước hẹn cùng nhau thi đại học mộng tưởng tựa hồ vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ. Sau đó, trước nay đều không tự ti nam chính đột nhiên tại một đoạn thời khắc sinh ra tự ti cảm giác. Nữ chính tựa như thiên nga trắng giống nhau, mà nam chính đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như vịt con xấu xí. Cao nhị, nam chính ý thức được không tốt. Suy nghĩ nỗ lực một ít, đồng thời hắn cấp nữ chính viết thư, đáng tiếc bởi vì một số hiểu lầm, nữ chính hồi âm cũng chưa có đến nam chính trong tay. Cái kia phong hồi âm bên trong có nữ chính tân gia địa chỉ. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, lúc này, nam chính đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không giống. Cuối cùng, cái kia mông lung đại học mộng cũng rốt cuộc từ bỏ. Hắn bắt đầu hoàn toàn trầm luân, cái này chính là của hắn thanh xuân, mỗi người tiếp xúc người bất đồng, ngăn cản dụ hoặc bất đồng, sau đó mỗi người tương lai cũng bắt đầu bất đồng. Cao trung 3 năm cứ như vậy qua, nam chính tốt nghiệp trung học về sau, cũng không có thi đậu cái kia sở đại học, mà nữ chính cũng không có lại cấp nam chính viết qua tin. Hai người liên hệ liền đột nhiên như vậy chặt đứt. Tốt nghiệp sau nam chính đi cái kia sở đại học sở tại thành thị. Đi làm công, mà nữ chính bắt trước đi lên mặt khác một con đường. Chân chính tại thành phố lớn cắm rễ xuống. Nhiều năm sau, hai người ngẫu nhiên ở giữa gặp nhau lần nữa. Đã từng hình ảnh từng màn lại lần nữa mãnh liệt dựng lên. Mê điện ảnh nhóm cảm thấy rất khó chịu. Bộ phim này rất nhiều thứ đều thực hiện thực. Ngụy Mập Mạp cùng Tiền Trung hai người kia phi thường cẩn thận mà đem ngồi cùng bàn từng tí đều viết đi vào, đồng thời bao hàm một cỗ khó chịu hiện thực cảm giác. Một ít người rơi lệ, vốn dĩ một đợt khác mê điện ảnh nhóm đôi mắt là hơi có chút đỏ bừng. Cũng không có rơi lệ, nhưng là